Mà Thế Đại trở về. Chương 1430, tịt ngòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thể người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đem thần bí gia tộc thành viên trực tiếp giữ lại còn muốn đưa tiền đây chuộc loại sự tình này. Đối khắp cả thần bí gia tộc tới nói đều là vô cùng nhục nhã. Bạch Hiên lúc này lập tức lên cơn giận dữ. Hắn mặc dù là Bạch gia bàng chi, nhưng ở bên ngoài cũng là người người kính ngưỡng tồn tại. Thần bí gia tộc đại biểu cũng là toàn nhân loại kim tự tháp đỉnh đầu. Là cổ lão truyện thừa xuống tới vĩ đại nhất một nhóm người. Giang Lăng Hiên vậy mà đem hắn coi là hàng hóa. Giam ở chỗ này chờ người khác đưa tiền đây chuộc. Đây là nhục nhã. Bạch Hiên lập tức bạo phát. Chỉ Giang Lăng Hiên mắng to. Ta quản ngươi phía sau là ai. Nhưng là ngươi thì tính là cái gì dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ở trong mắt Bạch Hiên trước bất luận Giang Lăng Hiên bản thân thì không đủ tư cách. Còn nữa dù là người sau lưng thật sự là bốn đại chính môn gia tộc. Vậy cũng không nên để một cái không phải thần bí gia tộc người ra đối mặt hắn hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Huống chi tại tứ môn tập thể mất tích ngay sau đó. Âm dương bát môn sớm đã có ngàn năm không có tụ tập qua. Là có hay không tồn tại còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Cái này Liệp Giả liên minh phía sau đến có hay không chỗ dựa cũng vẻn vẹn bọn họ suy đoán. Diệp Tử Bác ngay sau đó cũng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì gọi là hắn không đáng tiền? Ta dựa vào, ngươi mới không đáng tiền. Diệp Tử Bác đỏ bừng hai mắt, hướng về phía Giang Lăng Hiên hô to. Chấm, ngươi là cái thá gì? Ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn cũng có một ngày tìm người đem ngươi làm thịt. Giang Lăng Hiên hình dung từ đem Diệp Tử Bác dèm pha còn như thần bí gia tộc dưỡng một con chó. Đã tăng cao trí thượng kinh khu vực thủ lĩnh Diệp Tử Bác tự nhiên không thể chịu đựng được loại này thấy rõ. Phải biết trừ thần bí gia tộc, ngay sau đó còn có ai dám xem thường hắn. Hai người nổi giận bên trong, là ý đầu tiên là bị mấy vòng trùng kích cho kích thích tâm tình lan lộn. Cái này nhìn thấy Giang Lăng Hiên vậy mà như thế khí mười phần. Không chỉ có lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Thậm chí sau cùng còn đem Bạch Hiên khiêu khích đến nước này, đến lúc đó để La Ý lên bo bo giữ mình chi ý. Vô luận hôm nay tới đây Liệp Giả liên minh là có hay không đá trúng thiết bản vẫn là đối phương có điều chơi lừa gạt. Hắn đều là an toàn nhất, chỉ cần không gây chuyện đối phương cũng không chọc tới trên đầu của hắn. Song phương thì nước giếng không phạm nước sông đợi đến La Gia thu hoạch đến càng nhiều tin tức lại nói. Chỉ là không nghĩ tới La Ý ý nghĩ này vừa mới xuất hiện không lâu. Giang Lăng Hiên lại lần nữa lên tiếng. Đã các ngươi hai đều có ý kiến. Ta cũng thừa nhận ta cân nhắc không chu toàn. Vậy dạng này đi, giữ lại người là Bạch Hiên. Diệp Tử Bác cũng bởi vì bị ta nhân sinh công kích. Cái kia phạt tiền tiền liền từ La Ý La ra bỏ ra. Dạng này tam phương đều công bình. Hy vọng các ngươi sớm một chút đem sự tình lắng lại. Chúng ta nơi này qua đêm là rất đắt. Dứt lời Giang Lăng Hiên cũng mặc kệ mọi người cái gì biểu lộ. Quay người hướng thẳng đến phía sau sơn động đi vào. Phía dưới mọi người đã không phải kinh ngạc đến ngây người mà chính là chấn kinh. Quảng cáo. Đối với loại này nói giam lại tự do thức bỏ mặc không quan tâm tình huống. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Cái này Giang Lăng Hiên đến là chục người vẫn là đơn thuần miệng uy hiếp. Thật sự là đầy đủ tự tin. La Ý cười lạnh một tiếng. Vừa rồi Giang Lăng Hiên cùng loại với thể mệnh lệnh đánh nhịp làm cho hắn rất khó chịu. Cho dù đối với thần bí gia tộc tới nói mấy chục vạn trở về tệ không tính là gì. Nhưng là gặp phải tình huống như thế này bị người phải phạt khoản. Hắn không thể nhịn được nữa. Mà lại cái gì gọi là... Liền từ La Gia bỏ ra. Dựa vào cái gì? Bọn họ La Gia thế nhưng là thần bí gia tộc. Há lại Giang Lăng Hiên loại người này có thể tùy ý sai khiến. Đem nơi này san thành bình địa. Phẫn nộ nhất Bạch Hiên giận tím mặt. Lúc này hắn đã đem Bạch Yêu bàn giao quên ở sau ót. Chuyến này hắn sự nhẫn nại đã đến cực hạn. Bị Liệp Giả liên minh giam ở chỗ này. Đợi thêm La Gia giao tiền đến chuộc người. Cái này không chỉ có là đem hắn tự thân tôn nghiêm trà đạp tại dưới chân còn ép ép. đối khắp cả Bạch gia tới nói càng là xưa nay chưa từng có khiêu khích. Nhìn thấy Bạch Hiên đã khí đến đầy mắt đỏ bừng gần như bạo tẩu. Diệp Tử Bắc cái này Bạch gia chó săn tự nhiên lập tức làm ra đem đối ứng biện pháp. Nổ súng, xoát xoát xoát, đã chống đỡ cao uy vũ khí thật lâu mọi người lập tức hành động. Làm tốt vũ trang đầy đủ bảo hộ biện pháp bọn họ nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ. Sau đó thì tập thể hướng phía cái này liệp giả liên minh trong tổng bộ bộ núi lửa triển khai tập hợp hòa công kích. Chỉ là, ba, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, cùng loại với tịt ngòi tình huống phát sinh ở mỗi một người vũ khí lên. Chỉ gặp cái kia cao uy vũ khí xạ tuyến miệng không chỉ có không có bắn ra cái gì làm cho người trong lòng run sợ cao uy năng lượng xạ tuyến. Ngược lại chỉ là bắn ra một đạo vừa mịn lại không có chút nào uy lực xạ tuyến. Đồng thời nhan sắc còn càng lúc càng mờ nhạt, tựa như là đùa mèo lết. Còn không đợi người này kinh ngạc, sau một khắc, ba ba ba, tất cả nhân thủ bên trong cao uy vũ khí đều xảy ra bất trắc. Xạ tuyến bắn không ra, chuyện gì xảy ra, cái này thương xấu, vẫn là từ trường ảnh hưởng. Một trận bối rối tại lãnh đàm chung quanh phát sinh, bốn phía đều là ồn ào âm thanh, quỷ dị tình huống để tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Diệp Tử Bác cũng mộng bức một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này cao uy vũ khí lại ở thời khắc mấu chốt tập thể mất linh. Nhưng là loại này xạ tuyến hình cao uy vũ khí xuất từ thần bí gia tộc nhà kho. Bạch Ưu giao cho bọn hắn thời điểm cũng đã nói. Bọn họ thần bí gia tộc đi ra đồ. Vật, cũng sẽ không nhận địa cầu từ trường biến hóa ảnh hưởng A, cho nên đến là nguyên nhân gì. Chỉ có Bạch Hiên cùng La Ý hai người song song trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt như là giống như gặp quỷ nhìn lấy trước mắt tình huống. Mà không sai còn không chờ bọn họ có một chút xíu cơ hội làm ra phản ứng tiếp theo. Soạt, chợt một tấm lưới từ trên trời giáng xuống. Cảm giác nhạy cảm lại bắt năng lực cường nhân. Tất nhiên có thể phát giác được tấm lưới này chính là từ mỗi một trong sơn động bắn ra. Quảng cáo, đi qua đại quy mô cải tạo sơn động lập tức khép kín. Cùng chung quanh còn lại từng cái động khẩu một dạng bầy biện ra đen kịt một màu tràng cảnh. Nhưng nhìn qua Giang Lăng Hiên đi ra quá trình tất cả mọi người biết. Nơi đây đã không chỉ là một ngọn núi lửa động sâu. Mà chính là dấu giếm cự đại huyền cơ cơ giới cùng tự nhiên động huyệt kết hợp nửa ẩn nấp tổng bộ. Tấm lưới này hướng phía dưới Bạch Hiên mà đi. Từ bên trên bỗng nhiên mở ra đến lớn nhất đem khối kia không gian hoàn toàn bao phủ. Tốc độ kinh người trực tiếp bọc tại Bạch Hiên trên thân. Sau đó, xoát, đột nhiên vừa thu lại. Rắn rắn chắc chắc đem Bạch Hiên toàn bộ bao lấy. Một màn này bất chợt tới khiến người ta trở tay không kịp. Không chỉ là những cái kia dơ cao uy xạ tuyến hình vũ khí đám tân nhân loại. Bao hàm Diệp Tử Bắc cùng La Ý ở bên trong. Toàn thể đều không thể tin nhìn lấy bên cạnh Bạch Hiên. Đường đường thần bí gia tộc thành viên. Vậy mà giống cá một dạng bị lưới cho bao lấy. Muốn nói còn lại người hoặc là phổ thông tân nhân loại. Cái kia còn có thể. Dù sao cái lưới này bắn ra tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Góc độ cũng xảo trá vô cùng xem xét công dụng cũng là ở đây. Nhưng là Bạch Hiên, ngươi làm sao không tránh? La Ý đột nhiên kịp phản ứng. Thật không thể tin hô lớn. Cùng thần bí gia tộc thành viên tốc độ. Hoàn toàn có thể đang rơi xuống trước khi đến né tránh a cái này một hô. Cũng đem chung quanh ngu ngơ bên trong người kinh hãi hoàn hồn. Đúng a, thần bí gia tộc cường đại mọi người đều biết. Cái gì nhất quyền đánh nát một ngôi lầu. Cái gì một chân đạp bay một khung máy bay. Loại sự tình này căn bản là một bữa ăn sáng có được hay không? Bạch Hiên bản thân vào giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy tái nhợt còn hiện da trắng. Một cái cực đáng sợ ý nghĩ như vậy xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.